Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, Phong Bạo Nha Nhận. Thái Mỹ Tuệ đã là đại dòng thụ học viện, Thanh Vân Tổ đội viên một trong. Trong tay hồn kỹ nhất định là trải qua thiên trì bách luyện. Tuyệt sẽ không xuất hiện suy nghĩ từ bỏ tranh tài, liền đem tất cả ngà voi toàn bộ ném trống rỗng tình huống. Cái này đầy đất phỉ thúy ngà voi, chỉ có một loại tình huống, Thái Mỹ Tuệ là có ý mà vì đó. Lâm Phong đã 100% suy đoán, Thái Mỹ Tuệ phát hiện bản thân nằm ở ngược gió sau, từ đầu đến cuối đều tại diễn kịch, cũng một mực tại là nào đó cái phẩm giai cực cao hồn kỹ chôn xuống phục bút, chờ lấy Lý Điệp Y, sẽ là một cái hiểm tượng hoàn sinh sát chiêu. Lâm Phong tựa hồ có thể nhìn thấy, tất cả phỉ thúy linh ngà voi, tại Thái Mỹ Tuệ dưới sự thao túng, đồng thời bạo khởi cảnh tượng. Đấu hồn tràng trên, Lý Điệp Y xinh đẹp hồ điệp cánh nhẹ nhàng run rẩy, liền sinh ra một cỗ mạnh mẽ lực đẩy, mấy trượng khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất. Liền để cho nàng vọt tới Thái Mỹ Tuệ trước mặt, hồ điệp cánh ranh giới lóng lánh một vòng lạnh lẽo hàn quang. Lý Điệp Y mặc dù là mộc hệ hồn sư, nhưng những cái này hàn quang vậy mà có thể cho người cảm giác được kim hệ hồn sư một loại sắc bén. Đây là Lý Điệp Y chí cường thủ đoạn công kích một trong. Võ hồn sắc bén trình độ có thể so với một ít hồn khí. Thái Mỹ Tuệ trên thân toàn bộ hồn lực đã tổn thất gần 70%, phục chế huyễn tượng tăng thêm duệ thiết hồn kỹ tổ hợp, càng là không cách nào công phá Lý Điệp Y phòng ngự. Nhìn như vậy lên, Thái Mỹ Tuệ đã triệt triệt để thua, không có một tia lật bàn khả năng. Thái Mỹ Tuệ nháy mắt to ngập nước, một mặt bộ dáng ủy khuất, tựa hồ sắp khóc lên. Nàng chiêu này, nếu là dùng tại nam sinh trên thân, hiệu quả khẳng định phi thường tốt. Cỗ này thuần tình kính nhi, đối, đúng, nam nhân lực sát thương đặc biệt lớn, như là đụng phải này loại tinh trùng lên não nam sinh, hoặc là nghĩ tại mỹ nữ trước mặt, giả bộ một chút bước, bảo đảm không cho phép liền lộ sơ hở, cho Thái Mỹ Tuệ đánh lén cơ hội. Mặc dù Lý Điệp Y là nữ sinh, nhưng nàng tâm địa vô cùng tốt, cùng Thái Mỹ Tuệ không oán không cứu, cũng không muốn đem nàng bức quá gấp. Liền chỉ là uy hiếp, quạt cánh khổng lồ, ngươi đừng giết ta, ngươi cánh ranh giới, thật là dọa người a, nhân gia rất sợ hãi, chấm ngoặc kép, Thái Mỹ Tuệ ủy khuất ba ba cầu xin nói. Lâm Phong tuấn mi hơi nhíu, cái này Thái Mỹ Tuệ, rốt cuộc muốn mắt đến lúc nào? Lý Điệp Y tâm địa thiện lương, ngược lại cảm giác đến Thái Mỹ Tuệ thật có ý tứ. Liền ôn nhu nói. Tốt lạp tốt a, đây là tranh tài, chúng ta lại không thù, ta giết ngươi làm cái gì? Ngươi dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, ta cũng không muốn tổn thương ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi nhận thua đầu hàng đi. Cảm ơn ngươi, Thái Mỹ Tuệ chớp mắt to ngập nước, vô cùng ủy khuất, hướng Lý Điệp Y cúi mình vái chào. Ngươi tâm địa thật tốt, nhưng là, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, cái gì thật xin lỗi? Lý Điệp Y không giải thích được. Thái Mỹ Tuệ đột nhiên hướng bầu trời, giơ lên cánh tay phải. Một thoáng thời gian, bị nàng ném loạn đến đầy tràng đều là phỉ thúy linh ngà voi, toàn bộ bạo động lên. Lý Điệp Y xinh đẹp trên mặt, sắc mặt đột ngột biến. Tốt, ta lại bị ngươi cái này tiểu đề tử lừa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Thái Mỹ Tuệ vẫn là một bộ tội lỗi bộ dáng, hướng Lý Điệp Y xin lỗi, nhưng trong tay dâng lên mà ra mộc hệ hồn lực, cùng uy lực kinh khủng hồn kỹ, lại mảy may chưa ngừng. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ, phong bạo nha nhận, đầy tràng phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng, tại Thái Mỹ Tuệ dưới sự thao túng, hóa thành sắc bén lợi nhận, giống như cuốn lên một trận phong bạo, hướng Thái Mỹ Tuệ trong tay, bay ngược mà về. Lý Điệp Y đúng lúc nằm ở nhà nhận phi hành đường đi trên, nếu như vô tư hồn kỹ tiến hành xuống dưới, mấy chục đạo nha nhận vừa tới, nàng có thể bị thọc thành tổ ong vò vẽ. Lý Điệp Y cũng không hoảng hốt loạn, cánh bướm chấn động, lần nữa dồn đến Thái Mỹ Tuệ bên người. Không đủ một thước, Lý Điệp Y đang muốn thả ra cánh bướm chém thời điểm. Thái Mỹ Tuệ lại hướng không trung nhảy lên, toàn bộ thân thể, vậy mà trở nên trong suốt lên, cơ hồ hóa thành một cái hư ảnh, tiến nhập không cách nào chọn chúng trạng thái. Đây là hồn kỹ phong bạo nha nhận, là hồn kỹ thả ra người, cung cấp tăng thêm trạng thái, không cách nào chọn chúng trạng thái kéo dài thời gian, phi thường ngắn ngủi, nhưng ở nơi này điểm thời gian bên trong, Lý Điệp Y dù là phóng xuất ra cánh bướm chém, cũng sẽ không đối, đúng, Thái Mỹ Tuệ, tạo thành bất luận cái gì tổn thương, mà còn, tăng thêm trạng thái kéo dài thời gian ngắn nữa, cũng đuổi không lên số lớn nha nhận, phi hành, sâu xuyên Lý Điệp Y tốc độ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Mỹ Tuệ khinh bạc cười nói, Mỹ nữ tỷ tỷ, ta thắng, giữa không trung. Hóa thành hư ảnh Thái Mỹ Tuệ, trên mặt hoàn toàn không có một điểm mới vừa tội lỗi thần sắc. Hướng Lý Điệp Y cúi người, cho nàng nói xin lỗi lúc, này loại tội nghiệp bộ dáng, cũng bị kiêu ngạo tiếu dung thay thế. Tứ tinh đại hồn sư, giết ngược bát tinh đại hồn sư, cũng là đại dòng thụ học viện bắt lại ba phân. Cái này đương nhiên đáng được Thái Mỹ Tuệ kiêu ngạo, nhà nhận trên không trung cực nhanh phi hành. Đấu hồn bên sân, sôi nổi đại dòng thụ học viện các đồng học, thậm chí đã bắt đầu hoan hô thắng lợi, còn không kết thúc đây. Nguyên bản nhà bên đại tỷ tỷ một loại Lý Điệp Y, toàn thân trên dưới trong nháy mắt đụng ra một cỗ ngự tỷ phạm. Bá đạo hất đầu, cánh bướm tật chấn, cánh bướm dùng một loại huyền ảo tiết tấu chấn động, tựa hồ cắt toái không khí, cắt bể đường thành đại đấu hồn trong quán ồn ào náo động. Siêu, nhà nhận bén nhọn tiếng xé gió, dĩ nhiên truyền đến, đâm vào Lý Điệp Y trên thân, đánh nát một mảnh hộ thể hồn lực, tinh thuần mộc thuộc tính năng lượng, bắt đầu cùng cái khác hộ thể hồn lực xé rách, mưu toan xé ra càng lớn lỗ hổng. Nếu như trên thân khối này khu vực, lại chịu trên một đạo nha nhận, như vậy Lý Điệp Y, liền nên bị thương, Lý Điệp Y ngạc nhiên phát hiện. Mình bị nha nhận câu như vậy lập tức, vậy mà còn bị cầm giữ. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, đại dòng thụ học viện mặc dù yếu, thanh vân tổ tu vi cũng không phải rất cao. Nhưng bọn họ lựa chọn hồn kỹ, tính giá so thực sự là cao sơ kỳ. Phong bạo nha nhận, một đạo hoàng giai cao cấp hồn kỹ, có thể đem đấu hồn tràng trên. Tất cả phỉ thúy linh ngà voi, toàn bộ móc câu lôi trở lại. Tạo thành vật lý tổn thương cùng mộc thuộc tính tổn thương. Còn cung cấp một cái cầm giữ khống chế hiệu quả. Biến thái nhất, liền là cái kia tăng thêm trạng thái không cách nào chọn chúng. Nhưng cái này hồn kỹ, vẫn không cách nào chúa tể tranh tài. Hồn lực cùng tu vi cái hào rộng, không phải như vậy tốt đền bù. Lý Điệp Y phát động hồn kỹ. Cánh bướm song chém, cánh bướm song chém cùng cánh bướm chém. Đều là hoàng giai trung cấp hồn kỹ, nhưng cánh bướm song chém hao phí hồn lực càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Lý Điệp Y hướng về phía bay ngược mà về nha nhận, thả ra cánh bướm song chém, lấy công làm thủ, cùng nha nhận đụng vào nhau. Một trận tiếng leng keng sau đó, sợi thô loạn mộc hệ hồn lực bao phủ toàn bộ đấu hồn tràng, mà ở Thái Mỹ Tuệ kinh ngạc đan xen ánh mắt bên trong, Lý Điệp Y trừ khí tức hơi loạn bên ngoài, lông tóc không tổn hại. Hiện tại, ngươi còn cho rằng, ngươi thắng sao? Lý Điệp Y cánh bướm chấn động, bay đến Thái Mỹ Tuệ bên người. Cánh bướm chém vận sức chờ phát động, lại cũng không chém xuống đi. Không cách nào chọn chúng trạng thái thời gian. Đã qua xong, Thái Mỹ Tuệ còn đang suy nghĩ biện pháp, tìm kiếm lấy gần như không tồn tại lật bàn có khả năng. Lý Điệp Y cũng không cần hồn kỹ. Hồn lực quán trú tại hai tay phía trên. Một cái đè lại Thái Mỹ Tuệ. Vén lên nàng tiểu váy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.